Đế thiếu thần bí sủng vợ ngọt ngào. Chương 2, em cầu xin tôi đi, tôi sẽ cứu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nhìn cô gái ngã khuỵu vào lòng mình, lông mày thoáng nhíu lại, trên khóe mắt cô còn vương vệt nước, trên làn váy trắng tinh lấm tấm bùn đất cùng lá rụng. Đôi giày dưới chân đã sớm không biết ở đâu, thật sự là vừa chật vật lại vừa đáng thương. Bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Sơ, giọng nói tà mị vang lên. Tôi cứu em cũng được, nhưng cần báo đáp. Thân thể Hạ Sơ run lên, toàn thân người đàn ông này đều tản ra hơi thở nguy hiểm. Cô nuốt nước miếng, nghĩ đến hai người phía sau, đôi mắt đột nhiên trở nên kiên định bất ngờ. Được, tôi sẽ báo đáp anh. Với thân phận là cô chủ nhà họ Hạ, có gì mà cô không cho nổi. Được thôi, người đàn ông đột nhiên bế cô lên rồi nói với người bên cạnh. Giải quyết tốt hậu quả. Trên chiếc trên giường lớn 2,2 mét theo phong cách châu Âu đầy hoa lệ, toàn thân Hạ Sơ khô nóng, cô nhìn người đàn ông mặc tây trang đen đứng ở bên giường. Người đàn ông có thân hình cao lớn, vô cùng đẹp trai, đường nét gương mặt như được chạm khắc mà thành. Giữa trán toát ra sự lạnh lẽo không muốn người tới gần, trên đôi môi mỏng là nụ cười như có như không. Anh cứ thế đứng ở trước giường, từ trên cao nhìn xuống Hạ Sơ thấy sắc mặt cô ửng hồng, hiển nhiên cô bị người ta bỏ thuốc. Tôi đến lấy thù lao đây. Người đàn ông kéo cà, vạt xuống, cởi áo. Hạ Sơ căn bản không biết thù lao mà anh ta nói lại là mình. Chưa bao giờ trải qua chuyện này khiến cô sợ tới mức liên tiếp lùi về sau. Tôi có thể cho anh tiền. Em cảm thấy tôi thiếu tiền sao? Người đàn ông cúi người đến gần cô, biểu cảm của chú thỏ trắng này cũng thật đẹp. Tôi, Hạ Sơ sợ đến mức nói năng lộn xộn. Nếu hôm nay đã là lễ thành niên của em, vậy tôi đây sẽ giúp em trưởng thành thật sự. Đôi môi người đàn ông trực tiếp rơi vào bên tai cô. Cảm nhận được sự mẫn cảm của cô gái, anh cười ra tiếng. Thật nhạy cảm mà, dừng tay, Hạ Sơ như con thú nhỏ bắt đầu phát ra tiếng cầu cứu. Cô nhóc kiên trinh thế làm gì? Người đàn ông của em hiện tại đang sung sướng cùng người đàn bà khác rồi. Mà người chị em tốt của em, Nam Nhược Thu lại liên thủ với Hạ Nhụy Nhụy thiết kế màn kịch này, muốn chụp được ảnh em lăn giường với người đàn ông khác. Mẹ kế của em đã liên hệ với hàng trăm nhà truyền thông, đừng nói đến cổ phần mà nhà họ Hạ cho em, sau này chỉ sợ em ra đường cũng rất khó sống. Người đàn ông bâng quơ nói ra mấy câu lại khiến trong lòng Hạ Sơ lạnh run, nghĩ đến tấm hình trước đó, tuy quần áo cô chưa bị cởi, nhưng nếu bị tung ra tất sẽ bị người ta gièm pha. Anh là ai, làm sao lại biết nhiều như vậy? Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông, khuôn mặt này có chút xa lạ, cô căn bản không biết. Tôi sao, chỉ là một người qua đường thôi, thỏ con, em nói xem phải làm sao bây giờ. Tay anh mơn trớn đôi má hồng của Hạ Sơ, tôi phải làm sao bây giờ. Hạ Sơ chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, ý thức cũng càng ngày càng tan rã. Không bằng em cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp em. Giọng nói ma mị của người đàn ông vang lên bên tai cô. Tôi cầu xin anh, giúp tôi. Hạ Sơ đã dần mất đi lý trí. Vừa dứt lời, người đàn ông giam cầm thân thể Hạ Sơ bằng những nụ hôn nóng bỏng. Đêm đó là đêm khó quên nhất trong cuộc đời cô lại dám triền miên với người đàn ông xa lạ cả một đêm. Anh tựa như con thú không biết mệt cuốn sạch mỗi tấc da thịt cô khiến cô thức trắng đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dòng chất lỏng trong mắt mang theo sự lạnh lẽo thấm ướt bên gối, trong lòng cô không ngừng vang lên một cái tên. Cách chương.